Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, đánh cược. Lưu Biểu muốn cân nhắc mấy ngày. Tôn Sách hồ nghi không thôi. Đây là mấy cái ý tứ, là thật muốn suy tính một chút, vẫn là hoãn binh chi kế. Đúng, Lưu Sứ Quân nói, hắn cần 3 ngày thời gian cân nhắc. Mời tướng quân thông cảm 1-2. Tập Trúc cười nói, 3 ngày thời gian mà thôi, rất nhanh liền đi qua. Coi như tướng quân hiện tại công thành, 3 ngày cũng chưa chắc có thể thành công, ngược lại hy sinh vô ích tướng sĩ tánh mạng. Tôn Kiên ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Tập Trúc nhìn một hồi, gật gật đầu. Tập Trúc như chút được gánh nặng, lại giao phó một ít chuyện, vội vàng đi xuống. Tôn Kiên để Tôn Sách đi đưa Tập Trúc, mình ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Tôn Sách đem Tập Trúc đưa đến ngoài trướng, đối chào đón Lâm Phong đánh thủ thế. Lâm Phong hiểu ý, đối Tập Trúc khom người thi dùng, tiên sinh mời. Tôn Sách trở lại trong trướng, gặp lão cha thần sắc lạnh lùng, biết hắn cũng giống như mình đem lòng sinh nghi. 20 năm quan trường, chiến trường xông tới người, điểm ấy trực giác vẫn là có. Tôn Kiên khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi gần một chút. Tôn Sách nằm ở trên bàn, nâng quai hàm, nhìn lấy lão cha, không thể không nói, giờ phút này Tôn Kiên chính là nhân sinh đắc ý nhất thời điểm. Chính mình danh dương thiên hạ, nhi tử lại có tiền đồ. Rất nhiều hậu sinh khảo úy thắng Vu Lam xu thế, hắn quả thực là nhân sinh người thắng lớn a. Ta cũng không so chân chính Tôn Sách kém a, khen chính mình 2 câu cũng là cần phải. Bất kể nói thế nào, có Chu Du cùng Bàng Sơn Dân 2 người tùy thời nhắc nhở, có tổ mẫu thiếp thân bảo hộ, Tôn Kiên chắc chắn sẽ không con ngựa độc hành, rất là kỳ lạ bị người bắn chết. Xem ra, Nam Dương lại phải có chiến sự. Tôn Kiên thăm thẳm nói ra. Bá Phù, Lưu Biểu đang trì hoãn thời gian, Tập Trúc đang giúp hắn yểm hộ. Những thứ này thư nhân quả nhiên không đáng tin cậy. Tôn Sách, phốc phốc, một tiếng cười. Tôn Kiên nguýt hắn một cái, kéo căng ra mặt cũng lỏng lẻo một số, có ý nghĩ gì liền nói. Cười cái gì cười, không có nghiêm túc. Tôn Sách lúng túng thu hồi nụ cười, "A ông, ngươi chừng nào thì thực sự tin tưởng những người này? Ngươi không tin sao?" "Ta không tin." Tôn Sách lắc đầu, "Ta từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào bọn họ ủng hộ. Chúng ta muốn chỉ là lương thực cùng đất đai. Hiện tại những thứ này ta đều cầm tới, mục đích cũng liền đạt tới. Đến mức tín nhiệm, bọn họ chỉ là bách tại chúng ta vũ lực uy hiếp, không thể có thể khăng khăng một mực ủng hộ chúng ta. Ta đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng bọn họ." Tôn Kiên suy nghĩ một chút, thở dài một hơi, lời tuy như thế, chung quy là trên cát xây phòng, chưa vững chắc a. Nếu là Nam Dương có chiến sự, chúng ta không thể không rút lui, chỉ sợ những người này lại sẽ sinh ra sự cố đến. Tương Dương cuối cùng bất ổn, cho nên mới muốn để Cung Đô xuất lĩnh còn lại Nhữ Dĩnh Hoàng Cân mau chóng chạy tới, có 30.000 đối đất đai tràn ngập khát vọng Hoàng Cân quân tỏa chấn. Thì coi như bọn họ có ý nghĩ gì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như có thể đánh hạ Tương Dương, vậy thì càng tốt. A ông, đã ngươi cảm thấy Lưu Biểu là kéo dài thời gian, sao không lập tức công kích? Tôn Kiên lắc đầu, Tập Trúc nói không sai, Tương Dương thành kiên cố, 3 ngày sợ là đánh không xuống tới. Nếu như Nam Dương thật muốn khai chiến, hậu tướng quân quân lệnh chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến thời điểm chúng ta là rút lui vẫn là không rút lui? Rút lui, tổn thất thì không có ý nghĩa. Không rút lui, chậm trễ thời gian, vạn nhất Nam Dương khó giữ được, chúng ta coi như cầm xuống Tương Dương lại có thể thế nào? Ai, thật sự là tiến thối lưỡng nan a. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Cái này Thái Mạo làm việc thật không đáng tin cậy. Nhiều ngày như vậy, cũng không biết phái người đưa cái tin. Lúc này thời điểm nếu là có cái điện thoại tốt bao nhiêu. Một cái tin nhắn thì giải quyết vấn đề. Nam Dương sẽ có hay không có chiến sự? Không rõ ràng, khả năng có, cũng có thể không có. Nếu có, Viên Thuật có thể hay không hạ lệnh lão cha Tôn Kiên điều quân trở về? Có thể sẽ, cũng có thể sẽ không. Nếu như cường công tương dương, bao lâu có thể đánh hạ? Không rõ ràng, liền kinh nghiệm tác chiến phong phú Tôn Kiên cũng không dám nói. Hắn thì càng không dám nói. Thời đại này công thành là đại sự, kéo lên tầm 5-3 tháng rất bình thường, nửa năm một năm cũng không kỳ lạ. Tương Dương không phải phiền thành, không dễ dàng như vậy đánh. Như vậy, đánh hay là không đánh, Tôn Sách cũng không thể quyết đoán. Hắn suy nghĩ một chút, khiến người ta đem phối hợp các doanh chuẩn bị công thành thủ tục Chu Du kêu đến. Hắn không có gọi Bàng Sơn Dân, chính như hắn đối lão cha chỗ nói. Cho tới bây giờ, hắn đối với mấy cái này Tương Dương hào cường còn chưa nói tới cái gì tín nhiệm. Cho dù là Hoàng Thừa Ngạn, chớ nói chi là Bàng Sơn Dân, đổi chính hắn, vừa bị người đoạt cũng không có khả năng không có chút nào khúc mắc. Tận tâm tận lực vì đối phương bày mưu tính kế, Chu Du rất nhanh liền đến. Nghe xong Tôn Sách phân tích, hắn cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, lập tức nói ra, đã Lưu Biểu có thể là kéo dài thời gian, cái kia còn do dự cái gì, ngày mai thì công thành, nếu như công thành không dưới, hậu tướng quân quân lệnh lại đến đâu? Chu Du lắc đầu, đầu tiên, có hay không chiến chuyện phát sinh còn không rõ ràng lắm. Cho dù có chiến chuyện phát sinh, cũng không thể nào là Viên Thiệu tự mình lãnh binh. Công Tôn Toản liên hợp Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm chính mưu đồ công kích Ký Châu. Viên Thiệu không có khả năng rời đi Ký Châu. Nhiều nhất là hắn thủ hạ tướng lãnh. Có khả năng nhất cũng là Phấn Vũ tướng quân Tào Tháo. Tại Ký Châu sắp đại chiến thời điểm, Viên Thiệu có thể cho Tào Tháo bao nhiêu nhân mã? Tuyệt sẽ không vượt qua 10.000 người. Tôn Sách trong lòng hơi động, tự trách không thôi, vẫn là không có kinh nghiệm a. Vừa gặp phải chút chuyện thì hoảng, không có nghiêm túc phân tích cục thế. Ký Châu đại chiến sắp đến, quan hệ đến Hà Bắc thuộc về, Viên Thiệu cái nào có tâm tư đến đoạt Kinh Châu, liền xem như vì phối hợp tác chiến Lưu Biểu, không cho Viên Thuật chiếm lấy Kinh Châu. Tối đa cũng là phái chút nhân mã kiềm chế một chút. Không có khả năng toàn lực ứng phó. Cho nên, mặc kệ lãnh binh có phải hay không Tào Tháo, binh lực phải cùng Chu Du phân tích không sai biệt lắm. Sẽ không vượt qua 10.000, thậm chí khả năng càng ít. Kiềm chế có thừa, cường công không đủ. Kể từ đó, Viên Thuật liền không khả năng khẩn cấp triệu lão cha điều quân trở về tiếp viện. Hắn hoàn toàn có thể đỡ một chút, coi như Tào Tháo giỏi về dùng binh, Viên Thuật ngăn không được, ăn chút đánh bại, cũng không có khả năng thất bại thảm hại, cấp tốc mất đi Nam Dương. Nói một cách khác, bọn họ thời gian cũng không có chặt như vậy bách. Tôn Kiên cũng gật gật đầu, nhưng vẫn là không quá yên tâm, coi như thế. Vậy bây giờ công thành có phải hay không quá mau? Các loại 3 ngày, chuẩn bị đến càng đầy đủ chút, chẳng phải là càng tốt hơn? Không phải vậy, Chu Du lắc đầu, Lưu Biểu kéo dài thời gian, nói rõ hắn chuẩn bị không đầy đủ. Chúng ta chuẩn bị tuy nhiên còn không có toàn bộ hoàn thành. Nhưng bày ra tư thế công kích, thậm chí tiến hành thăm dò tính công kích lại không có vấn đề. Khiến cho Lưu Biểu ứng chiến, ép hắn lộ ra sơ hở. Đối tướng quân tới nói xa so với các loại hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất có lợi. Lưu Biểu là thư sinh, khoái phiệt cũng không có thủ thành kinh nghiệm. Tương Dương Thái Bình đã lâu, nhiều năm không có tác chiến. Thủy sư dễ dàng sụp đổ tức là chứng minh. Dạng này một đám người, chỉ cần bức ép một cái, bọn họ liền có thể loạn trận cước. Tôn Kiên liên tục gật đầu, vỗ bàn trà, Công Cẩn nói đúng, không thể buông tha, dũng giả thắng, quân ta chiến lược hơn xa Lưu Biểu, lại liên chiến liên thắng, sĩ khí chính mạnh, xác thực không nên cho Lưu Biểu thở dốc cơ hội. Bá Phù, ngươi cứ nói đi. Tôn Sách rất im lặng, ngươi đều tỏ thái độ, ta còn có thể nói cái gì? Chu Du phân tích không có vấn đề, một trận ví không đánh tốt, bức tương dương hào cường cúi đầu tiến tới là vũ lực. Nếu như e sợ chiến, ai còn đem ngươi để vào mắt, nhưng bây giờ thì phát động công kích, mà lại đem hy vọng ký thác vào đối thủ phạm sai lầm phía trên. Nhiều ít có chút liều lĩnh, ai nói không có đánh trận người thì nhất định không biết đánh trận chiến. Lưu Biểu làm Bắc quân Trung hầu 10 năm, liền xem như diễn tập cũng từng tham gia nhiều lần, làm sao có thể một chút tác dụng binh kinh nghiệm cũng không có. Công Cẩn đề nghị có nhất định đạo lý, có thể thử một lần. Tôn Sách rất cẩn thận lựa chọn lấy dùng từ, tránh cho gây nên Chu Du quá khích phản ứng. Có điều, cái này tiêu chuẩn nhất định muốn nắm chắc tốt, tiết tấu muốn khống chế trong tay chúng ta, lấy Bách Hàng Lưu Biểu làm mục tiêu, tùy ý có thể rút lui. Chu Du quét Tôn Sách liếc một chút, mỉm cười, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?